Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Uyển và bác sĩ Kim trở lại phòng y tế, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Lâm Uyển đang chế thuốc thì hai đứa trẻ, Tống Tiểu Lệ và Tống Tiểu Ngưu, chạy đến. Tống Tiểu Lệ hớt hải nói: "Bác sĩ Lâm, cha cháu ngứa không chịu nổi nữa. Ông bảo cô cho thuốc uống hoặc thuốc bôi." Lâm Uyển ngẩng lên, bình tĩnh trả lời: "Cháu bảo ông ấy đến đây khám đi, không gặp bệnh nhân thì không thể tùy tiện kê thuốc." Nghe vậy, Tống Tiểu Lệ tỏ vẻ khó xử, còn Tống Tiểu Ngưu thì bật cười: "Chú cháu tiếc 5 công điểm phí đăng ký ấy mà, ha ha ha." Hóa ra trước đây, khi hai đứa trẻ bị sốt rét, Lâm Uyển và bác sĩ Kim đã đưa chúng đến bệnh viện. Gia đình Tống Tiểu Ngưu sau đó còn chủ động nộp phí thuốc để cảm ơn. Nhưng nhà Tống Tiểu Lệ thì khác, không những không chịu nộp phí, họ còn trách hai bác sĩ tự ý khiến họ tốn tiền vô ích. Mẹ của Tống Tiểu Lệ thậm chí còn nói: "Một đứa trẻ, nếu có số thì sẽ sống, nếu không thì Kim Chi Ngọc Diệp cũng chẳng cứu được." Lời lẽ vô tâm này khiến Lâm Uyển nhận ra gia đình họ không phải vì nghèo khó mà chỉ vì keo kiệt. Từ đó, bác sĩ Kim rất cứng rắn với những trường hợp tương tự, muốn lấy thuốc phải trả phí, nếu không phòng y tế lấy gì để hoạt động. Không xin được thuốc, Tống Tiểu Lệ đành chạy về nhà kể lại sự tình. Một lát sau, cha của cô bé, Tống Hòa Bình, bước vào phòng y tế với vẻ mặt bực tức. Ông ta lớn tiếng nói: "Bác sĩ gì kỳ lạ vậy? Người ta ngứa C, H, E, T đi được mà còn bắt bận rộn gì nữa? Mau đưa thuốc bôi ra đây." Lâm Uyển lạnh nhạt đáp: "Anh ngứa, nhưng không khám thì làm sao biết nguyên nhân? Là mẩn ngứa, mề đay, dị ứng hay viêm da? Chẳng lẽ cứ hắt xì cũng cho là bị cảm sao?" Tống Hòa Bình bị phản bác, nghẹn lời, đành chỉ vào đôi chân đầy mẩn đỏ của mình. "Dù sao cũng chỉ ngứa thôi, tôi đã bôi giấm với rượu mà chẳng ăn thua gì. Mau đưa thuốc bôi đi." Lâm Uyển quan sát kỹ, thấy trên chân ông ta đầy mụn nước và vết gãi rách da đã kết vảy. Cô hỏi về các triệu chứng và nguyên nhân. Tống Hòa Bình kể: "Hôm trước tôi đi gặt cao lương ở ruộng trũng phía sau núi. Chắc bị côn trùng cắn. Ban đầu chỉ ngứa, nhưng càng gãi càng nổi mẩn, rồi rách da chảy máu. Tôi thử bôi giấm và rượu nhưng vẫn không khỏi." Nghe xong, bác sĩ Kim bước lại xem và nói: "Đây là dị ứng do chất độc của côn trùng, dẫn đến mề đay. Tuyệt đối không được gãi." Tống Hòa Bình trợn mắt: "Không được gãi, ngứa đến mức muốn lột da mà cậu bảo không gãi à? Thử xem rồi biết." Cách chương.